Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 858, liên quan tới nguy cơ một ít tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm linh chi ảnh, Lạc Xuyên nắm lấy theo y lạp cái bóng bên trong đào thoát lại bị hắn bắt được bóng mờ. Đối linh hồn tạo thành ô nhiễm, bản thể lại ký thác vào ký chủ trong bóng tối cũng thực sự rất phù hợp sự xưng hô này. Bóng mờ cùng xâm nhiễm thế giới thụ thâm nguyên có chỗ tương tự, nhưng ở một ít địa phương lại có chỗ khác biệt. Thâm nguyên cũng không có thần trí, nó càng giống là một loại đặc thù ý chí, một loại có thể làm cho xâm nhiễm hết thảy sinh mệnh thể cùng không phải sinh mệnh thể đi hướng hủy diệt ý chí. Mà tâm linh chi ảnh đối với thâm nguyên mà nói thì lộ ra đặc tính hóa rất nhiều, có thể làm cho người bị lây tư duy biến đến điên cuồng, mà lại tại trong quá trình này, kẻ truyền nhiễm thậm chí còn có thể bảo tồn có trí nhớ, bởi vì tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau y lạp nhắc đến nàng nhớ đến bị trong không gian bạo đạn đánh nổ tràng cảnh. Y lạp ánh mắt không tự chủ được rơi vào Lạc Xuyên tay cầm, chính xác tới nói là một mực ở vào giả chết trạng thái bóng mờ phía trên. Thật không thể tin, thật sự là thật không thể tin. Nguyên lai tâm linh chi ảnh nhưng thật ra là có thực thể, hơn nữa còn có thể bị bắt. Lạc Xuyên theo y lạp trong giọng nói bắt được quan trọng tin tức. Các ngươi không biết tâm linh chi ảnh có thể lấy thực thể phương thức xuất hiện tại hiện thực thế giới. Y lạp bất đắc dĩ thở dài. Không sai, nguyên bản tại chúng ta xem ra tâm linh chi ảnh hẳn là một loại nào đó phương diện tinh thần phía trên ô nhiễm, căn bản không có hướng thực thể phương diện này suy nghĩ. Linh hồn phương diện đồ vật vốn là hư vô mờ mịt, hải yêu nhóm có dạng này nhận biết cũng không kỳ quái. Quảng cáo, vừa mới y lạp giảng thuật chỉ là nói tới hải yêu sinh hoạt địa phương chỗ đặc thù cùng tâm linh chi ảnh tên, còn lại càng thêm kỹ càng sự tình còn chưa kịp nhắc đến. Nhìn tới đây chính là các ngươi gặp phải nguy cơ, Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Ta nghe nói hải yêu đã tại trên thế giới mai danh ẩn tích thời gian mấy chục năm, tất cả hải yêu đều hội tụ đến cái kia một chỗ đặc thù trong không gian. Y lạp thần sắc có chút đau thương. Đúng thế, hiện tại gia viên bên trong tất cả hải yêu đều đã bị tâm linh chi ảnh lây nhiễm. Đích thật là cả một tộc nhóm nguy cơ a, Lạc Xuyên thở dài. Mấy chục năm, thời gian lâu như vậy, các ngươi vẫn luôn đang đối kháng với tâm linh chi ảnh a, không sai. Tâm linh chi ảnh là như thế nào xuất hiện? Y lạp lắc đầu, không rõ ràng, tâm linh chi ảnh tựa như trống rỗng xuất hiện một dạng, làm chúng ta phát giác thời điểm, đã có không ít hải yêu bị lây nhiễm. Nữ vương triệu tập tất cả bên ngoài hải yêu về tới gia viên tiến hành đối kháng, cuối cùng chế trụ tâm linh chi ảnh khuếch tán. Vì phòng ngừa có ẩn núp tâm linh chi ảnh thông qua hải yêu lưu truyền đến ngoại giới, nữ vương hạ lệnh phong bế gia viên. Bất quá ngay tại mấy tháng trước, tình huống chuyển tiếp đột ngột. Mấy tháng trước, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến bị yêu thú hoàng tộc triệu hoán đến thượng cổ di tích. Chẳng lẽ, hai người ở giữa có liên hệ gì hay sao? Y Lạp nói tiếp, không biết vì cái gì tâm linh chi ảnh phát triển trình độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần thì coi như chúng ta vẫn luôn có đề phòng nhưng bất ngờ không đề phòng vẫn là bị đột phá phòng ngự, hải yêu nhóm tức sự toàn lực đối kháng cũng không làm nên chuyện gì tại trong vòng mấy tháng toàn bộ đều hứng chịu tới cảm nhiễm. Vậy là ngươi như thế nào đi vào hải vực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Xuyên hỏi, quảng cáo, ta cũng không rõ lắm, Y Lạp lắc đầu, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì lúc ấy bị tâm linh chi ảnh cảm nhiễm trí nhớ cũng không rõ rệt, chỉ là mơ hồ nhớ đến trong đầu phảng phất có một thanh âm tại thúc giục ta rời đi chỗ đó. Tâm linh chi ảnh có thần trí sao? Lạc Xuyên đột nhiên hỏi. Đương nhiên không có, Y Lạp đương nhiên trả lời. Cái kia bị lây bệnh hải yêu sẽ như thế nào? Lâm vào trạng thái điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí. Cách chương.